Trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 73, bị xuyên qua, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A Lê nhỏ giọt run rẩy khóc, không định đáp lại lời nói tán tỉnh của Đông Hoàng Thái Cửu. Nàng thật sự rất đau, không ngừng lắc mông, Hoa Huy, tê co rút chỉ muốn đẩy cự vật thô cứng ra, hy vọng có thể khiến mình dễ chịu hơn chút. Nàng không biết rằng những động tác vô ý của mình đã siết dương vê, tê Đông Hoàng Thái Cửu càng chặt hơn. Thịt mềm ướt át tựa như cái miệng nhỏ linh hoạt cắn mút côn tê hát. Tê, Đông Hoàng Thái Cửu bị nàng mút đến mất hồn thực cốt. Dục tiên dục tử, mất hồn thực cốt, trạng thái sung sướng khi hoan ái. Hắn chưa từng nếm thử hương vị tuyệt vời thế này. Cảm thấy con đường giữa hai chân nàng là độc nhất vô nhị. Càng vào sâu bên trong càng chặt hẹp làm người ta muốn ngừng mà không được. Hắn thở nặng nhọc, rút ra côn tê hát, tê đang bị mút chặt rồi lại đột nhiên đâm vào. Dùng sức căng tầng thịt mềm ra để xuyên vào đến tận cùng. Á, điện hạ, đừng tiến vào nữa. A Lê vừa định bảo hắn nhẹ lại. Nhưng nàng còn chưa nói xong, Đông Hoàng Thái Cửu lại đột nhiên hướng vào phía trước lần nữa. Òm ọp một tiếng, quy đầu hung hăng va chạm lên hoa tâm kiều nộn, dùng sức khai phá cổ tử cung, xâm nhập vào miệng tử cung chật hẹp. A, đau, thật là sâu, A Lê đau đớn rên rỉ, cảm giác dường như mình bị chọc xuyên qua cơ thể, hai chân trắng nõn duỗi thẳng tắp. Thân thể cứng đờ trong chốc lát, chỗ sâu trong hoa tâm bị đau hung hăng co rụt lại. Siết chặt quy đầu đang xâm nhập trong miệng tử cung. Hừ, quy đầu bị kẹt trong cổ tử cung nhỏ hẹp khiến Đông Hoàng Thái Cửu đau đớn kêu lên một tiếng. Côn tê hát, tê đột nhiên càng sưng to hơn. Trong nháy mắt, quy đầu sung huyết phun ra tinh dịch nóng bỏng đặc sệt. Tưới trong bụng nhỏ của A Lê, hắn phủ phục trên người A Lê thở dồn dập, dương vê, tê chôn sâu trong cơ thể A Lê vẫn run lên phun ra chút tinh dư. Thật thoải mái, trong nháy mắt khi bắn tinh hình như có một dòng điện xẹt qua khắp người. Xương cốt toàn thân đều tê tê dại dại, cảm giác hạ thân chướng đến sắp nổ biến mất, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Dường như mọi sự khó chịu đều theo đó tiết ra. A Lê nhìn vẻ mặt sung sướng của Đông Hoàng Thái Cửu phía trên. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn may điện hạ bắn ra nhanh chứ không nàng đau muốn chết. Cảm giác được dương vê, tê cắm trong cơ thể đã mềm xuống. Hẳn là điện hạ đã xong việc rồi. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, nhẹ nhàng đẩy ngực Đông Hoàng Thái Cửu. Cẩn thận nói, điện hạ, ngài có thể đứng dậy không? Nặng quá, đè lên làm ta không thoải mái. Nàng cũng không biết như vậy có khiến điện hạ bực mình không? Nhưng thân hình điện hạ cao lớn đè trên người nàng giống như một tảng đá nặng. Đè ép khiến nàng không thể chịu nổi. Vừa trải nghiệm xong sự tuyệt vời của ân ái, Đông Hoàng Thái Cửu sung sướng cúi người mổ lên môi đỏ của A Lê rồi chậm rãi rời khỏi thân thể nàng đứng dậy. Theo côn tê hát, tê rút ra, thịt mềm bao quanh dương vê, tê cũng bị lôi kéo ra ngoài. Tường thịt không ngừng co rút giữ hắn lại, tiểu huynh đệ vừa mềm xuống lại dựng lên trong tức khắc. Nửa thân côn tê hát, tê nhét trong cơ thể A Lê bỗng chốc thẳng đứng cứng ngắc. Hùng dũng quay về, loại tư vị được bao bọc, liếm mút thế này quá mức mất hồn. Đông Hoàng Thái Cửu mới nếm thử tình ái nên phi thường phấn khích. Hắn giống như một mao đầu tiểu tử, thực tùy biết vị, mao đầu tiểu tử, thanh niên tính tình bồng bột, thực tùy biết vị, trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Đôi tay nâng đùi A Lê lên đè thành hình chữ M trước ngực nàng. Đông Hoàng Thái Tử hạ eo, bạch một tiếng, dựa theo tinh dịch trơn nhớt kia mà đâm vào. Á, điện hạ, ngài làm sao mà lại? A Lê khiếp sợ nhìn Đông Hoàng Thái Cửu bên trên. Ô, sao điện hạ lại vẫn cương cứng như thế? Nàng không thể tiếp tục được nữa. Vừa rồi tinh dịch bắn vào huyệt động bôi trơn nơi hai người kết hợp. Động tác thọc vào rút ra so với trước kia càng mượt mà trơn tru hơn nhiều. Tuy rằng có tinh dịch bôi trơn nhưng tiểu huyệt này vẫn chặt như vậy. Vừa ấm áp vừa trơn mềm khiến Đông Hoàng Thái Cửu sảng khoái không thôi. Đông Hoàng Thái Cửu thở hổn hển, ra sức đưa đẩy hông đâm mạnh vào trong. Nhiều lần liên tiếp chọc lên cổ tử cung nhỏ hẹp, hai trứng giái nặng trĩu đánh lên bắp đùi trắng nõn của A Lê. Âm thanh bạch bạch bạch vang bên tai không dứt. A, điện hạ, dưng dưng, sâu quá, sắp hỏng mất, đừng đâm nữa. Ô ô, A Lê rên rỉ, hai tay nhỏ dùng sức đẩy ngực Đông Hoàng Thái Cửu, cặp mông không ngừng dịch về sau. Quá sâu quá trướng. Nàng ăn không tiêu, Đông Hoàng Thái Cửu đã bị vây hãm sâu trong tình dục. Đồng tử xanh bích của hắn lộ ra một màu đỏ tươi. Hơi thở thô nặng vẩn đục, tình dục khống chế nên hắn không nghe được nàng cầu xin. Hoặc là nghe được nhưng cũng không muốn dừng lại, chỉ muốn hung hăng trong thân thể nàng, hưởng thụ khoái cảm chinh phục. Cách chương.